Cô vợ dễ thương. Chương 147, anh nấu gì em cũng thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Duy lại không làm vậy. Dựa theo ca bệnh mà bác sĩ viết và một vài bản chép tay. Kết quả trong thời gian điều trị của Ninh Duy rất tốt. Không vì có bệnh mà chậm trễ. Tô Dương Dương nhìn bệnh án của Ninh Duy. Hồi tưởng lại một chút cảm giác nữ sinh thời còn đi học. Xinh đẹp giống Ninh Duy. Thành tích xuất sắc. Bệnh còn nặng nhưng kiên cường không chịu khuất phục. Không sợ bệnh lâu ngày. Quả thực nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình và phim Hàn Quốc thời thanh xuân sẽ rất được nhiều người yêu thích. Hàn Khải Uy lúc đó quen Ninh Duy. Rõ ràng không thích cô ta. Thiệt tình không thể nói nổi. Có điều, ánh mắt tên đại gia nhà cô rất tốt. Có lẽ sẽ thích phụ nữ độc lập, tự chủ, quả quyết như nữ hán tử này thật. Cô với Trình Nguyệt Như là cùng một loại như nhau. Tô Dương Dương không biết nên vui hay buồn. Đả kích mục tiêu cố gắng làm hiền thê lương mẫu của cô mà. Sau khi Tô Dương Dương xem xong đóng gói bệnh án với bản ghi chép gửi cho Trình Nguyệt Như và nói. Đây là đồng nghiệp của tôi cung cấp cho các cô làm tài liệu tham khảo để điều tra án. Hy vọng các cô có thể giữ bí mật. Đừng làm liên lụy đến đồng nghiệp kia. Mãi đến lúc Tô Dương Dương cởi áo dài trắng ra. Đi xuống bãi đỗ xe Trình Nguyệt Như mới trả lời lại. Trình Nguyệt Như, biết rồi. Quy trình giữ bí mật chúng tôi rất rõ. Sau khi Tô Dương Dương gửi lại cô ta một gói biểu tình liền khởi động xe về nhà. Lúc về đến, Hàn Khải Huy đã ở nhà rồi. Anh hăng hái mặc tạp dề bận rộn trong bếp. Tô Dương Dương ném túi xách xuống. Nhảy nhót đi vào trong bếp. Đại gia, anh muốn xuống bếp à? Ừ, muốn ăn gì nào? Anh nấu gì em cũng thích. Hỏi em đúng là chẳng có cảm giác thành tựu gì. Hàn Khải Uy cười nhẹ. Vậy anh hỏi em lại lần nữa đi. Hàn Khải Uy cười rộ lên. Bác sĩ Tô, tối muốn ăn gì nào? Chồng em tự mình xuống bếp. Tôm om, thịt kho tàu, Phật nhảy tường, cung bảo kê đinh. Tô Dương Dương còn chưa nói xong tên món ăn. Hàn Khải Uy đã dừng động tác. Cười nhìn cô. Anh xem em có thể nói ra bao nhiêu tên món ăn. Tên những món khác sẽ nghĩ dần dần vậy. Tô Dương Dương rửa tay. Dù sao em cũng không kén ăn. Anh làm gì em cũng ăn. Hàn Khải Uy thuận theo. Tâm trạng rất vui vẻ. Thủ pháp thái rau cũng thay đổi. Rõ ràng anh rất hưởng thụ lời khen của bác sĩ Tô. Tô Dương Dương rửa xong tay. Cầm chiếc tạp dề mặc vào. Sau đó đến bên cạnh Hàn Khải Uy dùng vai cọ cọ tay anh. Đại gia, hỏi anh một câu. Hừ, lệnh bắt giam của đội hình cảnh kia với ý kiến của lãnh đạo phân cục có phải do anh bảo người ta phê chuẩn không? Hàn Khải Uy nhíu mày. Anh bảo bọn họ bắt chính mình ư, ban đầu em cũng không tin lắm. Trên đường lại xe về nhà nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng rất cao. Sao lại nghĩ như vậy? Lãnh đạo của phân cục lại không ngốc. Cho dù chuyện có liên quan đến anh, bọn họ cũng không có khả năng sau 1-2 tiếng xảy ra vụ án đã hạ lệnh bắt anh được. Một là sức ảnh hưởng của anh rất lớn. Bọn họ bắt anh lại, chẳng những không giúp được gì cho quá trình phá án. Ngược lại sức ảnh hưởng của vụ án và sự chú ý của dân chúng sẽ tăng lên. 2. Dù bọn họ có muốn bắt anh thật thì cũng phải đợi hôm sau đi làm mở cuộc họp. Mọi người phải thảo luận mặt lợi hại của chuyện này thật tốt. Xác định được sau khi bắt giữ anh có lợi cho vụ án thì bọn họ mới làm. Nhưng thực tế chứng minh, sau khi anh bị bắt, chẳng những không giúp được gì cho vụ án làn còn làm cho bọn họ rất bị động. Áp lực của một bộ phận dư luận hướng về phía bọn họ. Em nghĩ kinh nghiệm tra án của bọn họ rất phong phú. Sẽ không gầy ông đập lưng ông như thế đâu. Hàn Khải Uy cười cười. Em nghĩ vì sao anh vào đó. Bị bắt giữ đối với anh mà nói cũng không có lợi chút nào đó. Tô Dương Dương quả quyết nhìn Hàn Khải Uy. Là vì yêu Hạnh Mai. Em đoán đúng không? Bạn gái cũ của anh ư? Anh nghĩ cái chết của cô ấy trước kia có liên quan đến tập đoàn Hân Vinh. Anh đang chuộc tội, cho dù bọn anh đã chia tay rồi, nhưng cũng từng có kỷ niệm. Anh không nỡ nhìn cô ấy bị người khác chỉ trích, cho nên trước khi cái chết của cô ấy phát tán rộng ra, chủ động tạo ra một tin tức lớn hơn, dẫn dắt ánh mắt của nhiều người lên người anh. Hàn Khải Uy dừng động tác trong tay, bình tĩnh nhìn Tô Dương Dương. Ánh mắt anh sáng lên, vẻ mặt vô tội, thuần túy không chứa tạp chất, giống như có một sợi lông chim tinh tế thổi qua tim anh, truyền đến một cơn tê dại. Tô Dương Dương bị anh nhìn đến đỏ mặt, thỉnh thoảng ôm ôm hôn hôn cô chẳng có cảm giác gì nha. Nhưng ở phòng bếp, da mặt dày của cô không giữ được. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bị nhiễm một lớp đỏ nhẹ làm cho Hàn Khẩu Uy không khống chế được hành vi của mình. Anh tháo găng tay, ôm cô gái nhỏ gần trong gang tấc vào trong ngực, hung hăng hôn lên bờ môi quyến rũ. Tô Dương Dương nuốt nước miếng, không xấu hổ hôn lại. Cô hôn trông mình còn cần suy nghĩ ư? Rõ là không cần. Lúc hai người hôn đến mơ hồ, Hàn Khải Uy nghĩ muốn đóng cửa bếp lại. Lúc muốn cô gái nhỏ trong ngực này ở đây thì truyền đến tiếng ho khẽ. Tô Dương Dương lúng túng vùi mặt vào ngực Hàn Khải Uy. Hàn Khải Uy dương mắt quét ra cửa phòng bếp. Vẻ mặt Hàn Vân Nhi như đang xem trò vui. Hàn Vân Nhi bĩu môi. Đừng kích thích phụ nữ mang thai không có cuộc sống vợ chồng. Nhỡ kích động đến sinh non thì nguy hiểm lắm. Hàn Khải Uy liếc cô một cái. Em không hiểu cái gì là phi lễ chớ nhìn à, hai người ở nơi công cộng như thế. Là lỗi của quần chúng vây xem là em à, Hàn Vân Nhi nói xong. Chậm rãi đi ra sau vườn tản bộ. Nếu không đi thì chị dâu cục cưng của cô bị xấu hổ chết. Cô chắc chắn sẽ không sống tốt qua ngày. Hàn Khải Uy khẽ vuốt sợi tóc mềm mại của Tô Dương Dương. Tô Dương Dương mới ló đầu từ trong ngực Hàn Khải Uy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tô Dương Dương vỗ ngực. Da mặt của em đã trải qua huấn luyện. Lại dày lên 1 cm. Hàn Khải Uy không ngờ cô lại nói như vậy. Có chút buồn cười. Tô Dương Dương cười với anh. Nhớ tới chuyện bọn họ vừa nói. Đại gia, chuyện yêu hạnh mai anh tính giải quyết thế nào? Có phải muốn giúp pháp y và đội trương bọn họ phá án xong mới thôi không? Nghe ý của em, nếu em thấy khó chịu, anh bị giam mấy ngày này là chuyện cuối cùng anh làm vì cô ấy rồi. Để em làm người xấu à? Vẻ mặt Tô Dương Dương khó xử. Không, em là vợ anh, làm như thế nào cũng nghe em, cũng không thấy anh nghe em nhiều đâu. Tô Dương Dương híp mắt liếc anh. Em thấy chuyện này liên lụy rất lớn. Nếu anh thấy vì hành động trước kia của anh đẩy yêu hạnh mai vào con đường chết thì em cũng không ngại anh vì cô ấy làm chút chuyện cuối cùng. Đương nhiên em cũng rất nhỏ nhen. Sau này không được nghĩ đến cô ấy nữa nhé. Trong lòng em sẽ ăn dấm thật đấy. Nhưng ngoài mặt sẽ giả vờ rộng lượng. Không quan tâm, em vất vả quá mà. Được, không để bác sĩ Tô vất vả. Chuyện vất vẻ này giao cho anh là được. Tô Dương Dương cười vài tiếng hắc hắc rồi vươn tay vén tay áo rửa rau. Cách chương.